đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 88, diễn thì diễn cho hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào trí nhớ và kinh nghiệm của người tiền thân, Bỉ Bỉ Đông thay áo giáo hoàng, cầm quyền trượng đại diện cho quyền lực của giáo hoàng đi tới trước gương đánh giá mình một cái. Bỉ Bỉ Đông không có võ hồn phụ thể quả thật là tồn tại của đấu la đại lục nhan sắc phong đỉnh, người trong gương, làm sao giống một lão nữ nhân 40-50 tuổi a, ngược lại giống như một thiếu nữ hơn 20 tuổi. Dáng người không cao, một thân trường bào hoa quý khảm vàng màu đen, đầu đội cửu khúc từ kim quan, tay cầm một cây dài khoảng 2 thước quyền trượng khảm vô số bảo thạch. Làn da trắng nõn, dung nhan gần như hoàn mỹ, làm cho nàng nhìn qua không giống người thường như vậy. Nhất là trên người toát ra loại thần thánh cao quý vô hình này, càng làm cho người ta nhịn không được sẽ sinh ra cảm xúc báng lễ đỉnh cao. Cao quý thanh lịch điềm đạm, các loại từ ngữ tốt đẹp dường như đều có thể dùng trên người nàng, dấu vết năm tháng lại tựa hồ cũng không lưu lại trên người nàng. Bỉ Bỉ Đông thu hồi ánh mắt nhịn không được thở dài một hơi. Chấp trưởng quyền hành cao nhất đại lục trong lịch sử đấu la, cường giả phong hào đấu la song sinh thú vũ hồn đỉnh cấp. Muốn thực lực có thực lực, muốn quyền lực có quyền lực, đáng tiếc vì sao lại là một nữ nhân? Hoặc nói, tại sao ngươi lại vượt qua nàng? Sự tình đã xảy ra, so với Bỉ Bỉ Đông cũng không kịp thưởng thức thân thể tiền thân để lại cho mình rốt cuộc hoàn mỹ đến mức nào, hiện tại nàng có việc quan trọng hơn phải làm. Chỉ thấy nàng cầm quyền trượng đi ra khỏi phòng, gặp qua giáo hoàng miện hạ, hai người gác cửa cung kính nói. Bỉ Bỉ Đông dựa theo kinh nghiệm của người tiền thân, chỉ gật đầu, sau đó đi về phía nơi mình làm việc. Không thể không nói, mặt bài của giáo hoàng đúng là lớn, dọc theo con đường đi qua, người gặp phải đều sẽ cung kính xưng hô giáo hoàng của mình, cho dù là cốc quỷ đấu la thân là phong hào đấu la cũng giống như vậy. Dù sao dung hợp linh hồn và trí nhớ của tiền thân, Bỉ Bỉ Đông rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Quỷ mị trưởng lão, dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi, ta hy vọng ngươi đi giúp ta điều tra một chuyện. Bỉ Bỉ Đông nói, xin hãy ra lệnh, giáo hoàng miện hạ. Quỷ đấu la nói, cách trương.